Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, Thần Hoàn Xô Ra Đệ Tứ Động Thiên. Săn thú giả nghỉ chân quan sát Ngô Trần. Dưới thác nước, Ngô Trần sớm đã thấy rõ, bất quá hắn chưa đi quản. Hắn xuyên thấu qua trọng đồng có thể điều tra ra cái này là một đám người thường. Tối cường mới bàn huyết cảnh. Lúc này, Ngô Trần tu luyện đạt được thời khắc mấu chốt. Hắn muốn mượn thác nước cùng quang thúc áp lực, mở đệ tứ động thiên. Con mèo nhỏ, dùng ngươi lớn nhất công kích công qua đây. Ngô Trần hét lớn, giống. Hắc bạch quang hổ do dự một chút, chợt ngửa mặt lên trời. Độc giác hướng thiên, thiên địa linh lực lại tựa như tinh hỏa hội tụ độc giác. Khí thế mênh mông, đập vào mặt, săn thú giả sắc mặt đại biến. Mặc dù cách xa nhau khá xa cũng có thể cảm nhận được độc giác khủng bố. Sợ cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến rất xa mới dừng lại. Thiếu niên kia chịu đựng được sao? Đây chính là hắc bạch quang hổ công kích a. Ta cảm giác đều gần sánh bằng sư tử độc giác lôi đình uy lực. Bọn họ kinh nghi, cảm thấy Ngô Trần tại tìm chết. Một thiếu niên làm sao có thể gánh nổi hắc bạch quang hổ phần trăm 120 công kích. Oanh, chùm tia sáng lướt đến. Không khí cháy, thử rung động, nhiệt độ cao lạnh, khiến không gian thoạt nhìn nếp uốn vặn vẹo. Diệu mang che lấp tầm mắt mọi người. Ngô Trần kim cương bất phôi chi thân bày ra, ngồi xếp bằng dưới thác nước, trọng đồng vận chuyển, công pháp tiếp tục vận chuyển, ngửa mặt lên trời thét dài. Thác nước trùng kích, quang thúc công kích, hai người giáp công, mở cho ta. Sau đầu thần hoàn hiện lên, ba khẩu động thiên sống nhờ thần hoàn, thần quang giạt rào, chói lóa mắt, sát na. Quang thúc quang huy bị thần hoàn động thiên quang hoa che lấp. Cả địa phương độc thừa lại thần hoàn quang mang. Ngô Trần thần hoàn chuyển động, đánh về phía quanh thân một chỗ. Gợn sóng không gian, cường đại kinh khí, tịch quyển toàn trường. Cát bay đá chạy, cây già bẻ gãy, tự như núi nham văng tung tóe tiếng truyền đến. Thần hoàn sở đụng chỗ, một ngụm đá núi cái động khẩu xuất hiện. Hiển hiện ở Ngô Trần bên cạnh, đệ tứ khẩu động thiên, thừa thắng xông lên. Ngô Trần trọng đồng nhấp nháy, hét lớn một tiếng, thôi động thần hoàn ở đụng một chỗ khác, đồng thời đem độc giác chùm tia sáng dẫn vào thần hoàn, biến hóa vì mình dùng, tấn công về phía cái kia một chỗ. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, điếc tai tiếng oanh minh chợt nổi lên. Dường như có hai tòa cổ nhạc chạm vào nhau, đánh bọn thợ săn dồn dập bịt tai, kinh hãi nhìn Ngô Trần. Xoạt xoạt một tiếng, đá núi nứt ra, thiên địa tinh hoa xuyên thấu qua vá mà ra, quang mang bắn ra bốn phía, đệ ngũ khẩu động thiên xuất hiện. Ngô Trần làm được, mượn thác nước cùng độc giác chùm tia sáng áp lực, ép ra tiềm năng, mở ra hai đại động thiên. Kế tiếp, Ngô Trần noi theo trước đây, hai cái mới mở động thiên bị bên ngoài cường thế hút vào thần hoàn. Thần hoàn trong động thiên lại thêm hai khẩu động thiên. Hô, làm xong tất cả, Ngô Trần gọi ra một cửa chọc khí. Trải qua một tháng, không ngừng chém giết mãnh thú, tích xúc tiềm năng, hắn lại mở ra hai cái động thiên. Thiên nột, hắn mới vài tuổi liền ngũ khẩu động thiên. Đánh bọn thợ săn kinh ngạc đến ngây người, nhìn Ngô Trần thần hoàn bên trong ngũ khẩu động thiên, nói âm vang lên, mà vào lúc này, Ngô Trần ánh mắt di động nhìn kỹ hướng đánh bọn thợ săn. Thấy thế, đánh bọn thợ săn trong lòng giật mình, đôi tròng mắt kia thật là khủng khiếp, nhìn thiếu niên con người dường như muốn rơi vào trong vũ trụ vô ngần. Cũng nữa thoát khốn không được. Đánh bọn thợ săn đột nhiên hối hận, chớ nên quan sát thiếu niên tu luyện, bởi vì có nghe đồn một ít cường giả cũng không thích tự mình tu luyện bị quan sát. Vị đại nhân này, chúng ta không phải có ý định quan sát, chỉ là trùng hợp đi ngang qua vừa lúc nhìn thấy đại nhân thần tích. Nhịn không được hiếu kỳ mới, dẫn đầu trung niên nhân ôm quyền giải thích. Thái Dương thấm suốt mồ hôi, ám tự trách mình chớ nên mang mọi người quan sát, sớm một chút rời thì tốt rồi. Ngô Trần nghe vậy, mỉm cười, tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ. Sau đó, Ngô Trần điểm nhẹ hồ nước, đạp thủy mà đi, tới gần đánh bọn thợ săn trước mặt, mỉm cười nói, các ngươi không cần sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, ta muốn hỏi thăm một chút, cách nơi này gần nhất thành trì ở đâu? Trung niên nhân đám người nhìn nhau, tựa như nghĩ tới điều gì. Đại nhân, người cũng chẳng lẽ là tới tham gia khu vực cuộc so tài thi tuyển sao? Khu vực tái thi tuyển? Ngô Trần nghi hoặc, đại nhân ngươi không biết khu vực tái? Trung niên nhân kinh ngạc, không biết, ta không phải cái này vực người. Ngô Trần giang tay ra, hắn quả thực không phải cái này một vực, mà là tới là thượng giới. Hắn vừa nói sau, đánh bọn thợ săn càng thêm kinh hãi. Chẳng lẽ vị đại nhân này đi bộ khóa vực? Đó không phải là chỉ có thuần huyết mãnh thú mới làm được không? Trong lúc nhất thời, đánh bọn thợ săn đối với Ngô Trần càng thêm cung kính không ngớt. Trải qua đánh bọn thợ săn giải thích, Ngô Trần biết được khu vực tái. Thì ra cái này một khu vực có một cái championship, phạm vi là cả một cái khu vực. Phe tổ chức vì truyền thừa bất hủ đại giáo tổ chức. Bản ý liền là thông qua cuộc thi đấu này, tuyển chọn nhân tài, đồng thời cũng là một loại lẫn nhau luận bàn, giao lưu, thi đấu quy củ rất đơn giản, đi qua mỗi bên đại bộ lạc, mỗi bên đại thành trấn. Cổ quốc, tầng tầng tuyển chọn, quyết ra quán quân, mà người dự thi chia làm hai bộ phận, 18 tuổi trở xuống cùng 18 tuổi đến 25 tuổi. Có người nói lúc này đây championship. Sát vách hoang vực, cổ quốc, thạch quốc, mộc quốc, hỏa quốc cũng sẽ phái người qua đây. Một gã săn thú giả tràn đầy phấn khởi nói, đại nhân, ta cảm thấy ngươi nên đi tham gia a. Lấy thiên tư của ngươi nhất định có thể đoạt được vòng nguyệt quế. Nghĩ gì thế, đại nhân là còn lại khu vực tới không có thu được mời. Làm sao tham gia, hắn lại không phải chúng ta cái này một vực thế lực đệ tử. Trung niên nhân một cái tát đánh vào cái kia săn thú giả trên đầu. Hoang vực cổ quốc cũng tới. Ngô Trần chân mày cau lại. Chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung. Thú vị. Xem ra ta cũng có thể tham gia. Đến lúc đó có thể mượn cổ quốc sớm một chút đạt được hoang vực. Tự nói hết. Ngô Trần nhìn về phía trung niên nhân. Nhỏ bé cười ra tiếng. Vị đại thúc này. Các ngươi tới từ bộ lạc nào? Thiếu dự thi nhân viên không phải. Bản đang cười mắng lúc trước đánh thợ săn đại hán trung niên. Giơ tay lên động tác hơi ngừng. Trợn to hai mắt nhìn về phía Ngô Trần. Sách mới mong muốn che chở. Cầu vô cùng phiếu đánh giá. Các loại quỵ cầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.